Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 932, chương 931, hội tụ. Bất hủ, bất hủ, bất hủ. Hồng Trung Đại Lữ thanh âm quanh quẩn tại tất cả binh sĩ trong đầu. Cấp giáo trưởng quan cũng tốt, binh lính bình thường cũng được. Nhìn xem tôn kia phảng phất tự thần chi quốc độ bên trong giáng lâm mà tới vĩ ngạn thân ảnh. Trực giác cảm giác đầu óc của mình trống rỗng, cơ hồ đánh mất tư duy năng lực. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ không có nửa phân cùng tôn này vĩ đại tồn đang đối kháng với. Nhìn qua hắn quang mang kia vạn trượng thân ảnh, phảng phất mắt thấy giữa thiên địa mỹ lệ nhất chói lọi kỳ tích. Từng cái không tự chủ được quỳ ngã xuống. Từ tinh thần, từ ý chí, từ linh hồn bên trên, đối với tôn kia phát ra kim quang thân ảnh quỳ bái. Thần A, nhân từ chủ, mời khoan thứ tội của chúng ta qua. Ta thấy được chúng sinh, ta thấy được thế giới. Chấm ngoặc kép, tên ta, Trường Sinh Thần, vĩ đại bất hủ thần đế thuộc thần. Kim sắc diệu quang bên trong, đạo thân ảnh kia sải bước, thẳng hướng chỗ này căn cứ mà tới. Thuộc thần, giống nhau chỉ thần thuộc hạ, nhưng trừ điểm này bên ngoài, còn khác chỉ một loại so với thánh linh càng thêm tồn tại cường đại. Lập xuống đại công lao truyền kỳ thánh linh bị bọn hắn chủ thần rót vào thần lực, vì đó mở ra chân thần lớn cửa, cũng triển phát hiện mình chân thần ý chí. Để truyền kỳ thánh linh lĩnh hội, như truyền kỳ thánh linh ngộ tính kinh người, có thể đem ý chí của mình hạch tâm thuế biến, liền đem nhất cử bước vào thần chi lĩnh vực. Bất quá thật giống như thánh linh là yếu nhất truyền kỳ đồng dạng. Loại này dựa vào chủ thần mới có thể đột phá thuộc thần cũng thuộc tại yếu nhất chân thần. Đồng thời bọn hắn vô luận là lực lượng hay là ý chí, đều bị đánh lên chủ thần lạc ấn, cả đời này đều không thể bước vào mạnh hơn lĩnh vực. Vị này tự xưng Trường Sinh Thần thần linh trên người ẩn chứa cái chủng loại kia trường sinh bất hủ khí tức, mặc dù không đạt được bất hủ thần đế cấp độ, nhưng lại đồng xuất một triệt, hiển nhiên là loại kia bị thần lực quán chú mà thành thuộc thần. Thật sự là một cái cằn cỗi thế giới. Trường Sinh Thần cảm thụ được thiên hoang giới đối tự thân ảnh hưởng, hắn có một loại chính mình là một giọt mực đậm, lại nhỏ vào một chậu thanh cảm giác trong nước. Theo thời gian trôi qua, mực đậm sẽ dần dần tán đi, cùng nước sạch hòa làm một thể. Đến lúc đó, mực không còn là mực, hắn Trường Sinh Thần cũng không còn là một tôn vĩ đại chân thần. Nếu không bộc phát cấp độ cao đại chiến, ta có thể chống đỡ 3 ngày. Nhưng nếu là bộc phát đại chiến, tiêu hao đem hiện lên mấy chục lần, gấp mấy trăm lần tốc độ kéo lên. Nếu là đối quyết đồng dạng chân thần, kiên trì thời gian đem ngã xuống đến 1 phút đồng hồ, 10 mấy hơi thở. Loại này hiểm trở cục diện để vị này Trường Sinh Thần thần sắc có chút ngưng trọng. Dưới loại tình huống này, hắn muốn tìm được vĩ đại bất hủ thần đế để cho mình tìm tới mục tiêu nhân vật, lại đem đánh giết, độ khó đem gấp 10, gấp trăm lần tăng lên. Dù sao theo hắn hiểu rõ, cái này tên là hoang vu giới cằn cỗi thế giới cũng không tính nhỏ. Bất quá một lát, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Vĩ đại thần đế đã từng nói, ở cái thế giới này hắn cũng phát triển một mảnh tín đồ, đồng thời có được cường đại quốc gia, tựa hồ gọi Kim Ưng Đế Quốc. Như vậy, ta liền tìm được trước bọn hắn quốc gia. Vừa nghĩ đến đây, hắn lúc này mở ra bộ pháp, thẳng hướng 10 mấy cây số bên ngoài chỗ kia căn cứ đi đến. Người chưa đến, ẩn chứa để người không dám có nửa phân ý thức phản kháng tinh thần ý niệm đã càn quét nhập những này phổ thông binh sĩ thế giới tinh thần bên trong. Nhỏ bé tồn tại, trả lời ta vấn đề, một cái có quan hệ với Kim Ưng Đế Quốc vấn đề. Chấm ngoặc kép, hưu, Bách Lý Thanh Phong thân hình bay lượn, đồng thời hắn còn tại nghe lấy điện thoại, Trong điện thoại truyền đến Bạch Y Thắng thanh âm, thông qua hắn chỉ dẫn, không ngừng uốn nắn lấy truy sát phương hướng. Thấy được, phi nước đại một lát, Bách Lý Thanh Phong lập tức cảm ứng được một đạo cấp tốc xuyên qua khí tức Cha Nhĩ Tư, mà tại hắn cảm ứng được đạo này khí tức đồng thời. Làm khí tức chủ nhân Cha Nhĩ Tư tựa hồ đồng dạng đã nhận ra Bách Lý Thanh Phong chỗ. Trong lúc nhất thời nguyên bản còn lái một chiếc xe con, gần hơn 200 cây số vận tốc tại đường bên trên bão táp, hắn không chút do dự bỏ qua cỗ xe. Trên người thánh linh chi lực bộc phát, nháy mắt tiêu thăng đến vận tốc 700-800 cây số tình trạng. Hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất đuổi đến 40 cây số bên ngoài một chỗ căn cứ quân sự. Cứ việc đây chẳng qua là một cái cỡ nhỏ căn cứ quân sự, nhưng bởi vì phụ cận có một đầu không gian thông đạo, lại thêm bên trên cách thủ phủ tương đối gần nguyên nhân, nơi đó vẫn xây dựng một cái sân bay, đồn trú một chi không trung bộ đội. Chi này không trung bộ đội một phương diện có thể bảo vệ thủ phủ, bảo đảm thủ phủ an nguy, một phương diện khác như không gian thông đạo xảy ra vấn đề gì, căn cứ không quân cũng có thể cấp tốc cất cánh, tiến hành chi viện cùng đả kích. Dù sao đối phó xong nguyệt giới người xâm nhập, không trung lực lượng so lục lực lượng dùng tốt hơn nhiều. Này thời cơ trận đã chuẩn bị xong một khung đổ đầy xăng chiến cơ. Hắn chỉ cần có thể đạp lên máy bay trận, ngồi lên chiến cơ, lấy tốc độ nhanh nhất bay đến Đông Thần Châu đi. Truy sát cùng phản truy sát thân phận liền sẽ bị triệt để đảo ngược. Đây là Cha Nhĩ Tư kích phát thánh linh chi lực sát na, Bách Lý Thanh Phong đã cảm ứng ra, mang trên mặt một tia kinh ngạc. Thánh linh chi lực, Cha Nhĩ Tư trên người thế mà xuất hiện thánh linh chi lực. Mà lại, những này thánh linh chi lực còn để hắn có chút quen thuộc. Bất hủ, một lát Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến cái gì, đột nhiên mở to hai mắt. Cỗ lực lượng này ba động, là bất hủ. Cha Nhĩ Tư là bất hủ thánh linh. Bất hủ thánh linh thế mà lặng yên không tiếng động lẻn vào đến thế giới của bọn hắn rồi. Gần như đồng thời, Bách Lý Thanh Phong cũng là cảm ứng được cái gì. Một cỗ như có như không nguy cơ bắt đầu bao phủ trong lòng. Tựa hồ hắn như tiếp tục truy kích xuống dưới, sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh. Loại nguy cơ này mặc dù không phải đặc biệt mãnh liệt, nhưng vẫn tại thúc giục hắn, muốn để hắn mau rời khỏi. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bất hủ thánh linh không chỉ một? Cha Nhĩ Tư sở dĩ vội vàng nghĩ phải thoát đi, liền là muốn cùng cái khác thánh linh tiến hành tụ hợp. Bách Lý Thanh Phong đồng tử co rụt lại, mà tựa hồ là vì nghiệm chứng suy đoán của hắn. Tại chỗ rất xa cuối chân trời, có một cỗ nhàn nhạt uy áp tiêu tán mà đến. Cứ việc trước mắt cỗ uy áp này mang cho hắn áp bách còn thấp, nhưng ẩn chứa tại uy áp nội bộ hạch tâm lại là để hắn không tự chủ được mở to hai mắt. Thần, tại cái kia cỗ uy áp bên trong, hắn đã nhận ra một tia thần uy khí tức. Sau một khắc, Bách Lý Thanh Phong nhìn xa thuật kích phát, tầm mắt của hắn cực hạn cất cao, rất nhanh rơi xuống 60 cây số bên ngoài. Một đạo chừng cao 3-4 mét, trên người tựa hồ tản ra kim quang, chính đại bước hướng cái phương hướng này mà tới một thân ảnh. Dù là còn cách xa nhau lấy 60 cây số lộ trình, có thể khi Bách Lý Thanh Phong ánh mắt rơi xuống tôn này thân ảnh vàng óng trên người sát na, tôn kia kim sắc thần linh vẫn có cảm ứng, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như kiếm, vượt qua hư không, lại có loại muốn đem Bách Lý Thanh Phong rực tổn thương ảo giác. Thần, thật là thần, mà lại, vị này thần trên người ẩn chứa lực lượng, sau năm đó tử vong chân thần hạ xuống cái kia đạo hóa thân càng mạnh. Bách Lý Thanh Phong hô hấp một trận ngưng trệ. Bất hủ thần đế vì đối phó hắn, thế mà phái tới một tôn chân thần. Hắn hiện tại mặc dù làm xong cùng bán thần quyết đấu chuẩn bị tâm lý, dù là như lần trước tử vong chân thần như thế hạ xuống một đạo hóa thân, hắn cũng có niềm tin chắc chắn dám đi thử một chút. Có thể hiện tại một tôn chân thần, kẻ độc thần, lúc này, một đạo cường đại ý chí vượt qua hư không, tại song phương còn cách chừng 50 cây số tình huống dưới trực tiếp chấn động tại Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần, vĩ đại chủ phù hộ. Thế mà để ta dễ dàng như thế tìm được tung tích của ngươi. Tinh thần ba động ở trong tựa hồ mang theo một vẻ vui mừng. Sau một khắc, càng kinh khủng tinh thần ba động tiêu tán mà đến. Bên trong xen lẫn một trận chấn nhân tâm phách lực lượng. Ghi nhớ ta danh hiệu, ta chính là Trường Sinh Thần. Phụng vĩ đại bất hủ thần đế thần dụ. Thanh trừ ngươi cái này hết lần này đến lần khác khinh nhờn chủ ta kẻ độc thần. Đạo này tinh thần ba động bên trong ẩn chứa ý chí xung kích cứ việc cách xa nhau số 10 cây số. Vẫn đủ để đem một vị cao giai truyền kỳ ý chí hạch tâm chấn vỡ. Tốt tại Bách Lý Thanh Phong mặc dù cũng chỉ là một cái bình thường cao giai truyền kỳ. Nhưng tinh thần của hắn so với cao giai truyền kỳ đến mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Một viên đạn pháo có thể đánh nát một viên nham thạch. Nhưng nếu như rơi vào một tòa núi lớn bên trên, cũng liền chuyện như vậy. Bách Lý Thanh Phong cùng Trường Sinh Thần chính diện tương đối lúc. Ngay tại 120 đến cây số bên ngoài thủ phủ trong bộ chỉ huy. Tất cả mọi người con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm biểu hiện trên màn ảnh trọn vẹn 4 cái. Điểm đỏ, mà trong phòng chỉ huy Kiều Trì, La Ân, Phúc Lai Đức Tư, Hắc Tư đám người hết sức rõ ràng. Cái này 4 cái điểm đỏ đại biểu cho cái gì? 4 cái thần phạt vũ khí. Hơn nữa còn là 4 cái đã phát xạ thần phạt vũ khí. Giờ phút này 4 cái điểm đỏ đang màn hình lớn bên trên lấy tốc độ cực nhanh hướng mục tiêu thúc đẩy. Mấy chục cây số lộ trình. Đối bọn chúng đến nói căn bản không bao lâu. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Ngài Tổng thống, số 7 căn cứ phía tây 40 cây số chỗ tín hiệu lọt vào mãnh liệt quấy nhiễu. Thậm chí lan đến gần số 7 căn cứ. Trước mắt quấy nhiễu còn chưa hoàn toàn biến mất. Nếu như chúng ta sử dụng hiện tại chỉ đạo dẫn bạo phương thức, sợ rằng sẽ chịu ảnh hưởng. Kiều Trì nghe được thông tín viên hồi báo, trong lòng có loại dự cảm bất tường, vội vàng hét lớn nói, nhận mãnh liệt quấy nhiễu. Chuyện gì xảy ra? Loại thời khắc mấu chốt này sao có thể xảy ra ngoài ý muốn? Vì sao lại có quấy nhiễu? Chẳng lẽ lại là thiên cơ lâu người trong bóng tối cản trở? La Ân nghiêm túc nói, không phải thiên cơ lâu, căn cứ số liệu biểu hiện là không gian thông đạo, C số 17 không gian thông đạo tựa hồ trước giờ mở ra. Mà tại không gian thông đạo mở ra lúc, sẽ hình thành cường đại không gian ba động, C số 17 không gian thông đạo. Một cái cấp C nguy hiểm không gian thông đạo, Kiều Trì cái trán bên trên lập tức xuất ra một tia mồ hôi lạnh. Ẩn ẩn cảm giác đến giống như có cái gì ghê gớm sự tình sắp phát sinh. Không gian thông đạo trước giờ mở ra không phải cái gì đáng được ngạc nhiên sự tình. Mấu chốt là không thể ảnh hưởng đến chúng ta ám sát kế hoạch. La Ân nói, không chút do dự hạ lệnh, tính ra Bách Lý Thanh Phong tốc độ, hiệu chỉnh công kích phương vị, dụng kế lúc dẫn bảo. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Kiều Trì Tổng thống, tên trên dây cung bên trên không phát không được. Ngài Tổng thống, chúng ta không thể lãng phí cha nhĩ tư các hạ dùng sinh mệnh mình thay chúng ta tranh thủ được cơ. Hồi, Kiều Trì nghe, thật dài nôn thở một hơi, nhẹ gật đầu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.